One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1027, chương 689, kịch chiến. Gen thức hóa giải, ầm ầm, vô số đấu khí quét sạch, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Thiên địa cũng đi theo ầm vang một cái chấn động. Phanh, phanh, phanh. Tại đối mặt Black Spider-Man công kích, chỉ thấy trước mặt Hakuen không khỏi một quyền tiếp lấy một quyền hung hăng xuyên thấu mà qua. Có thể nói mỗi một quyền đều mang cực mạnh trùng kích chi lực, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Phanh, thừa dịp Black Spider-Man một cái vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm. Hakuen không khỏi đẹp, nhưng một quyền tiếp tục đi theo oanh kích tới. Trong nháy mắt liền nhìn thấy Black Spider-Man trực tiếp lại lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều đi theo kịch liệt đang run rẩy, để cho người ta cảm thấy 10 phần giật mình. Thiên địa vì đó tiếp tục khuấy động. Hakuen một cái lắc mình, tiếp tục cùng Black Spider-Man kịch chiến trở thành một đoàn. Hắn không biết làm sao giải quyết Black Spider-Man vấn đề này, cho nên Hakuen quyết định dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Trước đi theo đem hắn cho trực tiếp chế phục. Ầm ầm, Hakuen cùng Black Spider-Man tiếp tục hung hăng xông kích ở cùng nhau. Hai cái người tốc độ đều lộ ra vô cùng tấn mãnh. Phá cho ta, mặc dù nói Black Spider-Man chỉnh thể tính có thể so sánh với Spider-Man lời nói có một cái chất tăng lên, nhưng là đối mặt Hakuen cuồng mãnh 757 bá đạo trùng kích, vẫn còn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ầm ầm, lại là một cái, Black Spider-Man giống như là như đạn pháo, cả người ầm vang bị chấn bay ra ngoài. Thiên địa ngang nhiên chấn động, nhưng mà Hakuen phát hiện, ở vào hắc hóa trạng thái dưới Spider-Man phảng phất có được hoàn toàn dùng không hết khí lực bình thường. Chỉ thấy cả người hắn đi theo nhanh chóng khuấy động, vô số đấu khí ầm vang bộc phát. Black Spider-Man giống như là phát như điên không ngừng hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Đáng tiếc là mỗi một lần theo hắn trùng kích ra đến đều bị Hakuen cho sói sói chấn bay ra ngoài. Đến cuối cùng, Hakuen thậm chí đều không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu đem Black Spider-Man cho đánh bay ra ngoài. Lúc này Black Spider-Man động tác cùng tốc độ đều chậm chạp không ít. Hai, hắn cũng bắt đầu không chịu nổi. Lúc này, Hakuen lại là lười nhác cùng Black Spider-Man lãng phí thời gian nữa. Chỉ thấy cả người hắn tiếp tục đi theo ầm vang một cái chấn động. Ầm ầm. Theo Hakuen đập ầm ầm kích mà xuống, Black Spider-Man trực tiếp bị hắn cho đập ầm ầm đánh tới phòng thí nghiệm trong lòng đất. Trong lúc nhất thời đại địa cá nứt, bốn phía đi theo nhanh chóng điên cuồng run rẩy, cái này còn toàn lực bộc phát. Nhện hiệp sinh mệnh, tình huống phía dưới, cái kia một cái đập lên có lẽ liền có thể muốn đen chi soạt soạt. Có thể nhìn thấy, lúc này bị hiếp viêm đập lên đến trong hố sâu, Black Spider-Man đã triệt để đã mất đi khí lực, cũng đi theo hôn mê đi. Ầm ầm, trong phòng thí nghiệm lại cùng điên cuồng kích đống một tiếng, nơi này muốn bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm, tại cảm nhận được điểm này thời điểm, Hakuen không chút do dự, chỉ thấy cả người hắn một cái lắc mình, mang theo Black Spider-Man cùng quen ầm vang từ phía trên mà lên. A, quen chỗ nào tao ngộ qua chuyện như vậy, lập tức liền đi theo hét lên. Ầm ầm, theo Hakuen mang theo Black Spider-Man cùng quen hai người cuối cùng phóng lên tận trời thời điểm, Drillizard toàn bộ phòng thí nghiệm đều hoàn toàn sụp đổ, hết thảy đều bị chôn ở phế tích bên trong. Hakuen cũng không hề rời đi bao xa, trực tiếp tại Staten Đại học trên quảng trường đem quen cùng Black Spider-Man để xuống. Peter, Peter, quen tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền hướng phía Black Spider-Man phương hướng vọt tới. Trong đôi mắt lộ ra 10 phần lo lắng, chỉ là Black Spider-Man hiện tại vẫn là hôn mê đi, bởi vậy không nói lời nào. Cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta. Lúc này Gwen tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng lập tức bước nhanh đi tới Hakuen trước mặt, đồng thời đầu tiên đối Hakuen biểu thị mình cảm tạ. Không có việc gì, Hakuen đi theo lạnh nhạt nói ra. Cái kia Peter đâu? Hắn sẽ có chuyện sao? Gwen có chút lo nghĩ mà hỏi thăm. Cả người nhìn đích thật là có chút bận tâm. Hắn sẽ không có chuyện gì, Hakuen lạnh nhạt nói. Mà liền tại Hakuen vừa dứt lời thời điểm, liền nhìn thấy nằm dưới đất Black Spider-Man trực tiếp phát sinh biến hóa. Vô số khí lim màu đen đi theo từ thân thể của hắn bên trong xông ra. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy hắn dần dần một chút xíu hiện ra nguyên bản dáng vẻ đến. Peter, hắn thay đổi tốt hơn. Hắn thay đổi tốt hơn. Tại chú ý tới điểm này thời điểm, Gwen không khỏi lộ ra vô cùng kích động hưng phấn. Hakuen quét mắt một chút, nhìn như vậy tới nói rõ cách khác nhện làm trên người đột biến gen đã bị giải trừ. Hắn đã bắt đầu một chút xíu khôi phục bình thường tiết tấu. Ngạch, chấm ngoặc kép, đang lúc này, Spider-Man Peter không khỏi giật, đồng thời chậm rãi từ trạng thái ngủ say bên trong thanh tỉnh lại. Peter, ngươi đã tỉnh, rồi, cảm tạ Thượng Đế, ngươi đã tỉnh. Tại phát hiện Spider-Man đã một chút xíu tỉnh lại thời điểm, Gwen lộ ra vô cùng kích động cùng hưng phấn. Gwen, ngươi không sao chứ? Spider-Man tại Tây Sao tới trong nháy mắt liền xông Gwen hỏi. Nghe đến đó thời điểm, Gwen không khỏi sững sờ, lập tức liền đi theo rất dùng sức, rất cảm động gật đầu. Ta rất khỏe, không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép. Spider-Man như chút được gánh nặng, cả người cũng đi theo bình yên nằm tại Gwen trong ngực. À đúng, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Spider-Man bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hắn xông Gwen hỏi. Hắn hiện tại thân thể gặp to lớn thương tích. Dù sao mới vừa rồi cùng Hakuen ở giữa đối chiến cũng không phải đùa giỡn. Cũng bởi vậy, hắn vẫn là không có nhanh như vậy khôi phục như cũ. Sau lần này khả năng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài có lẽ mới có thể. Gwen lập tức liền đem chuyện mới xảy ra vừa rồi từ đầu chí cuối nói cho Spider-Man. Hắc hóa, đây là có chuyện gì? Spider-Man kinh ngạc. Lập tức liền đem ánh mắt chuyển đến viêm trên thân. Không biết vì cái gì, tại Spider-Man xem ra Hakuen khẳng định là sẽ biết. Không có gì, chỉ là vừa mới ngươi đột biến gen mà thôi. Hiện tại tốt, Hakuen hời hợt nói ra. Ngạch, cái kia giống là tình huống như vậy về sau còn sẽ phát sinh sao? Spider-Man nhìn lên trước mặt Hakuen tiếp tục hiếu kỳ hỏi. Còn có, sẽ có hay không có cái gì di chứng loại hình? Ngươi quá phí lời. Spider-Man, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.